Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Thu Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhìn Nạp Lan Tĩnh tuy trên mặt cũng không có biến hóa gì, nhưng ly trà đặt thật mạnh, còn có lãnh ý trên mặt đem phẫn nộ trong lòng hiện ra, người sau màn này chiêu sau so với trên trước càng ngoan độc, người chết dưới chân thiên tử là chuyện đại sự cũng thôi, cố tình ngay cả phòng ở này vẫn là sản nghiệp thôn trang kia, chắc hung thủ quá mấy ngày nữa mới có thể bắt được, nhưng người hình bộ niêm phong thôn trang, đây chính là bức Nạp Lan Tĩnh Nạp Lan Hiên bọn họ ăn ngủ đầu đường sao? Thật là chuyện mất mặt, chuyện đánh chết người quan phủ là ai tới trước? Nạp Lan Tĩnh trầm trầm giọng, trong mắt hiện lên một tia sắc thái, trong lòng tính toán. Nghe nói, đầu tiên là cửu môn đề đốc nhìn thấy, nhưng chung quy hắn đi qua chậm, thật ra có dân chúng nhìn thấy, hắn dĩ nhiên vẽ bức họa hung thủ. Thu Nguyệt đem sự tình hỏi thăm rõ ràng nói ra, vốn là Dương Nghiên cùng An Cù chờ đến canh năm, mọi người đều ngủ say, nhưng mọi người thôn trang dậy sớm, thấy bọn họ, hoặc vốn có người an bài tốt, ở nơi đó chờ các nàng. Tiểu thư, người này nếu là người thôn trang chúng ta tìm người đưa bọn họ tìm ra. Thu Nguyệt cúi đầu, việc này tất nhiên bị hãm hại, thiên hạ này nào có chuyện khéo như vậy, mặc dù Dương Nghiên các nàng bỏ trốn, làm sao có thể trùng hợp bị người thôn trang nhìn thấy, cho dù nhìn thấy chắc gì đã nhận ra, nhận thức cũng liền thôi, sẽ vì chủ tử phân ưu, chủ tử không thích người nào, bọn họ đều rõ ràng, sợ có nói ra, không ai tin tưởng, bình thường hạ nhân có thể tâm tư như vậy, rõ ràng có người sai xử, mà người này đó là chủ tử hạ nhân, Nạp Lan Tĩnh, hoặc Nạp Lan Hiên. Sợ muốn tìm cũng không được. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, dựa vào hiểu biết chính mình đối người nọ, hắn ra tay, tất nhiên tìm không ra nhược điểm, người thôn trang nếu vì người nọ bán mạng, tất nhiên là thu hắn chỗ tốt. Thu Nguyệt ý tứ là tìm được hạ nhân đó, sau tra hỏi người phía sau màn là ai, nhưng sợ người trong thôn trang chỉ cần có một chút can hệ, đều bị diệt khẩu, đừng nói tìm không được, cho dù tìm được, bất quá là một khối cỗ thi thể thôi, thà rằng không lãng phí khí lực này. Thu Nguyệt ngươi dẫn một ít người đi ra ngoài, truyền lời của ta nói, bản quận chúa thật muốn nhìn một cái, ai dám ở trước mặt bản quận chúa làm càn. Nạp Lan Tĩnh nói xong, thanh âm như trước êm dịu, nhưng cả người lại tàn mát ra một cỗ uy nghiêm nồng đậm không thể nhìn thẳng, mọi người có lẽ nghĩ cung phủ rơi đài, Nạp Lan Tĩnh không có thế lực nhưng lại quên, nàng là quý quận chúa hoàng đế thân phong, địa vị so ngang với quý phi A, cũng không phải tùy tiện một người có thể chọc vào, cho dù là hình bộ thượng thư tự mình tiến đến, cũng nên ngoan ngoãn hướng Nạp Lan Tĩnh hành lễ. Dạ, Thu Nguyệt được mệnh lệnh, chạy nhanh lui xuống, Nạp Lan Tĩnh cho nàng dẫn người đi ra ngoài, không nghĩ để người hình bộ đến trong viện này, đưa bọn họ giữa đường đánh trở về. Lưu Thúy, người đi tìm ca ca, để ca ca lập tức hướng hoàng thượng đưa lên sổ con. Thu Nguyệt sau khi rời khỏi, Nạp Lan Tĩnh bình tĩnh mệnh lệnh Lưu Thúy, hết thảy không có một tia hoảng loạn, giống nhau đã sớm tính kê tốt. Muốn ca ca trực tiếp tố thái tử một quyển, tố hắn cường dân nam, coi mạng người như cỏ rác. Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát mới bổ sung thêm những lời này. Lưu Thúy vốn định trả lời, nhưng, nghe xong Nạp Lan Tĩnh trong lời nói, không khỏi mở to hai mắt có chút không dám. Góc truyện audio.com, tin, nàng cuối cùng thật không ngờ Tố Thái Tử coi mạng người như cỏ rác cũng liền thôi, cho dù Tố cũng nên Tố hắn hãm hại quan viên, như thế nào có thể kéo xuống cường đoạt dân nam, lại văn sở vị văn, mới nghe thấy lần đầu tiểu thư. Lưu Thúy nhịn không được hỏi ra tiếng. Người có nghe nói qua đoạn tay áo chi phích ý nói nam thích nam. Nạp Lan Tĩnh không nghĩ trả lời, nhưng nhìn Lưu Thúy như vậy, không khỏi cười thầm một tiếng, Lưu Thúy cũng là người hiểu rõ tâm tư của mình, nếu ngay cả nàng đều không thể tưởng được mình muốn nhìn thái tử như thế nào tiếp chiêu. Đoạn tay áo, Lưu Thúy sắc mặt lại kinh ngạc lợi hại, nếu kế sách Nạp Lan Tĩnh thành công, một người có đoạn tay áo chi phích liền cũng thôi, còn nháo đến trước mọi người, giết mạng người, đế vị như thế nào có thể cho người như thế ngồi trên, dù hoàng đế có tâm che chở, người phía dưới cũng sẽ phản đối, nàng cho tới bây giờ đều biết Nạp Lan Tĩnh là người có cừu tất báo tựa như nhị di nương lúc trước, còn không phải bị Nạp Lan Tĩnh thiết kế sao, bao gồm Nạp Lan Khuynh, còn có Nạp Lan Diệp Hoa, người Dương gia hiếp người quá đáng, Lưu Thúy vẫn cảm thấy vì Nạp Lan Tĩnh không có thế lực gì, mới không có làm gì bọn họ, không nghĩ tới, Nạp Lan Tĩnh là chờ một kích chí mạng, đi từng bước là muốn đem thái tử đuổi xuống đài đi. Nhưng tiểu thư, việc này, cùng thái tử tựa hồ không có quan hệ. Lưu Thúy gắt gao co mày, việc này nếu thành công cũng liền thôi, nếu không thành công, vu hãm hoàng tộc nhưng là tội lớn diệt cửu tộc, nàng không khỏi hỏi, nàng vẫn cảm thấy nàng giải đúng tâm tư Nạp Lan Tĩnh, nhưng hiện tại lại không biết nói Nạp Lan Tĩnh đến tột cùng tính làm cái gì, cho dù thái tử là người phía sau màn, như thế nào có thể có chuyện cường đoạt dân nam. Không quan hệ cũng có liên quan. Nạp Lan Tĩnh ánh mắt nháy nháy, tựa hồ còn bán cái nút thắt, Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh không có nói rõ, phốc phốc chuẩn bị lui xuống. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra tập giấy mỏng, Lưu Thúy dùng ánh mắt vụng trộm liếc nhìn thấy hóa ra là khế ước bán thân của hạ nhân trong thôn trang kia. Thu Nguyệt không phải nghe ngóng nói hạ nhân thôn trang biết ra việc này, quản sự thôn trang đều bỏ chạy, khế ước bán thân như thế nào có thể ở trong tay Nạp Lan Tĩnh. Chẳng lẽ Nạp Lan Tĩnh đã sớm dự đoán được An Thuận Hầu sẽ không dễ dàng rời khỏi kinh thành. Nạp Lan Tĩnh chậm rãi nhìn khế ước bán thân, nàng cũng không nóng nảy, Thu Nguyệt nghĩ tới muốn cùng người hình bộ lý luận, có Niếp Các ở đó, nàng không lo lắng Thu Nguyệt sẽ chịu thiệt, về phần Nạp Lan Hiên bên kia, muốn tiến cung, phải mất một canh giờ nữa. Tiểu thư, trong cung người tới, nói là hoàng thượng tuyên tiểu thư tiến cung. Lưu Thúy từ chỗ Nạp Lan Hiên trở về, chạy nhanh hướng Nạp Lan Tĩnh bẩm báo. Sao, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, hình như so với trong tưởng tượng còn mau một chút. Đáy mắt của nàng lạnh ý tựa hồ càng đậm so với ta suy đoán nhanh một ít nhưng Thu Nguyệt làm không sai. Nạp Lan Tĩnh đứng lên, để Lưu Thúy giúp thay cung trang. Lưu Thúy ứng thanh, nàng nhìn Nạp Lan Tĩnh mặt mày gian có gì đó thay đổi chút so với lúc đầu thu liễm, hơn vài phần huyến lệ, lộng lẫy, giống như mẫu đơn sắp nở rộ, sắp xuất hiện sinh mệnh đẹp nhất, khoảng khắc diễm lệ nhất. Lưu Thúy cúi đầu, là từ khi nào, là từ lần trước từ trong cung đi ra, trên người Nạp Lan Tĩnh chậm chậm phát sinh một ít biến hóa. Không tới một lát Nạp Lan Tĩnh liền mặc vào cung. Góc truyện audio.com Trang nặng nề, Lưu Thúy khéo tay, nhanh chóng vì nàng vấn một cái phi thiên tấn, tóc mai cao cao, đem ngây ngô non nớt trên mặt Nạp Lan Tĩnh, hơn vài phần trầm ổn, tôn quý. Nạp Lan Tĩnh nhìn vừa lòng, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt rốt cuộc là phụ tá đắc lực của nàng, có các nàng, chính mình như ý không ít tiểu thư, cài theo cái này. Lưu Thúy nghĩ tới cái gì, từ trên bàn trang điểm lấy một cây châm phỉ thúy sắc lục nhạt khéo léo cắm cây châm vào trong tóc mai, thật giống như là lá cây, không có vẻ đột ngột. Cây châm này Nạp Lan Tĩnh xem qua, vốn để Thu Nguyệt chơi đùa một chút, đầu châm cất giấu một ít mê dược, nếu nguy hiểm tới gần, có thể lợi dụng cây châm này. Lưu Thúy tâm tư cẩn thận, nay nghe Nạp Lan Tĩnh nói như vậy, trong lòng lại sáng tỏ, Nạp Lan Tĩnh không phải người lỗ mãng, nàng cho Thu Nguyệt đi dùng thanh danh của nàng bức lui người quan phủ, cũng không phải muốn lấy quyền áp người, mà là muốn ép giận người Dương phủ cùng An Thuận Hầu, nay Dương Nghiên, An Cù chết thảm, Dương Quốc Công cùng An Thuận Hầu trong lòng tất nhiên có oán, bọn họ trong lòng dĩ nhiên đã nhận định Nạp Lan Tĩnh là hung thủ, nay hung thủ còn kiêu ngạo như vậy, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đi. Thu Nguyệt bên ngoài nháo càng hung, Dương Quốc Công trong đầu tức giận càng lớn. Lần này tiến cung, nghĩ đến không chỉ có cửu môn đề đốc bẩm báo hoàng đế việc này, sợ ngay cả Dương phủ cùng An Thuận Hầu phủ đã muốn bẩm báo hoàng đế nơi đó, mà Dương Quốc Công cũng nhìn ra hoàng đế cố ý áp chế Dương phủ, hắn vì phòng ngừa hoàng đế thiên vị Nạp Lan Tĩnh, nhất định sẽ thỉnh chúng thần trong triều trước, nhưng như thế, nếu bọn hắn thắng cũng liền thôi, nếu là Nạp Lan Tĩnh thắng, một chiêu này của bọn họ là truyền tảng đá thả chúng chân mình. Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên đã không có cung phủ bảo vệ, lực kêu gọi tự nhiên không cao bằng Dương phủ, một chiêu này của Nạp Lan Tĩnh cũng là dùng xảo diệu, làm cho Dương Quốc Công không công vì nàng làm việc. Nạp Lan Tĩnh đi ra ngoài, Nạp Lan Hiên đã chờ ở ngoài cửa, nguyên bản Nạp Lan Hiên muốn tiến cung trước, nay trong cung người đã đến sớm đi, hai người cũng cùng nhau đi. Vũ Nhi thân mình còn chưa chuyển biến tốt so với hôm qua còn kém hơn, Nạp Lan Hiên tiến cung ngược lại cũng không có dám nói cho Vũ Nhi, chung quy là sợ Vũ Nhi lại ra chuyện, phái không ít người bảo hộ nàng, Nạp Lan Tĩnh đem Lưu Thúy cũng lưu tại quý phủ, vạn nhất có chuyện gì, Lưu Thúy còn có thể ứng phó một hai. Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, Nạp Lan Tĩnh một người ngồi ở bên trong, thật có chút không thú vị, nay Thu Nguyệt ở trong thôn trang nhìn chằm chằm, Lưu Thúy lưu ở quý phủ, nàng lần đầu tiên cùng các nàng đều chia lìa, Nạp Lan Tĩnh chán đến chết xốc mảnh xe ngựa lên, nhìn cảnh tượng bên ngoài, rốt cuộc là kinh đô phồn hoa, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, một bóng người khiến cho Nạp Lan Tĩnh chú ý, hắn hình như không ngừng nhìn phía sau, giống như nhìn xem có người theo dõi hắn hay không, chớp lóe liền không thấy bóng dáng, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, đối diện đó là một tửu lâu, mặc dù nhìn không có chỗ đặc biệt nhưng có thể ở vị trí tốt nhất trong kinh thành mở tửu lâu, nào có thể là thương gia bình thường làm được. Hơn nữa, người kia rõ ràng chính là người bên cạnh Nạp Lan Diệp Hoa, lúc này Nạp Lan Diệp Hoa hẳn ở trong hoàng cung, hắn không đi theo, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, trừ phi, Nạp Lan Tĩnh khóe miệng cười, đúng là đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Cách chương.